Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 16, bia đá xếp hạng. Lúc xế chiều, gấu kiện tướng Lý Huyền Dạ lén lút gọi đi, hướng về hắn dặn dò một ít vũ đấu đường quy củ. Vũ đấu đường đệ tử mỗi ngày 5 canh trời rời giường, tham gia bài tập buổi sớm cho đến 8 càng. Buổi sáng nếu như không có nhiệm vụ thì lại các tự tu luyện, buổi chiều cũng giống như vậy, nhưng cách mỗi mấy ngày gặp vào buổi chiều mở ra một lần diễn võ đường luận võ. 3 ngày nhỏ hơn, 10 ngày thi đấu, người thấy môn đình ở ngoài bia đá sao? Mỗi lần thi đấu sau khi, các đệ tử gặp tranh trục xếp hạng càng là dựa trước, khen thưởng tinh thạch cùng tu luyện vật tư thì càng nhiều. Theo gấu kiện chỉ dẫn nhìn lại, Lý Huyền Dạ quả nhiên thấy môn đình ở ngoài đứng vững một bộ bia đá. Mặt trên biểu hiện ra 17 cái họ tên. Xếp ở vị trí thứ nhất chính là Tiêu Từ Nói. Đệ nhị Khổng Linh Huyên. Thứ ba chính là Hải Minh Huy. Đường Xuyên tên xếp hạng đệ ngũ. Hàn Đông Lập như dự liệu như thế lót đáy. Xếp hạng 16 vị. Lý Huyền Dạ mới vừa vào vũ đấu đường, còn chưa đã tham gia diễn võ đường luận võ. Không có tên của hắn, không thể không nói vũ đấu đường đích thật là thiên tài lớp lớp địa phương. Dù cho bây giờ thanh thế không kịp năm đó, nhưng gốc gác vẫn thâm hậu phi phàm. Đường đường như vậy vũ đồ cấp 9 cao thủ, đều chỉ có thể xếp hạng đệ ngũ. Cái kia Hải Minh Huy càng là cấp 10 cao thủ, thực lực so với Mã Tam gia chỉ cao chớ không thấp hơn, nhưng chỉ có thể đành phải thứ ba. Khó có thể tưởng tượng đệ nhất đệ nhị thực lực gặp là cỡ nào cường đại. Lý Huyền Dạ hiểu rất rõ thực lực của chính mình, có thể chiến thắng Mã Tam gia đều là may mắn, có thể nói là giết địch 1000 tự tổn 800. Trước mắt hắn cũng chính là cấp 8 vũ đồ thực lực mà thôi. Khoảng cách cấp 10 chênh lệch vẫn còn rất lớn. Đúng rồi, ngày mai chính là 10 ngày một lần diễn võ đường thi đấu. Có điều ngươi vừa mới đến, cũng không cần tham gia. Đến lúc đó ngươi đi quan chiến là được. Tiêu Từ Đạo cùng Khổng Linh Huyên nói không chắc cũng trở về. Ngươi có thể mở mang kiến thức một chút. Gấu kiện đối với Lý Huyền Dạ thái độ vẫn tính hiền lành. Đại khái là bị Khương Vũ từng căn dặn nguyên nhân. Lý Huyền Dạ cười gật đầu. Hắn biết gấu kiện là lo lắng cho mình tham chiến, sẽ bị Hải Minh Huy cố ý gây phiền phức. Sắp tới ngày thứ hai, Lý Huyền Dạ dậy rất sớm, không tới 5 canh cũng đã rời giường. Ban ngày nhiều người phức tạp, hắn muốn kịp lúc đem Bảo Dương đều lượm, thử vận may. Keng, phát hiện thanh đồng Bảo Dương X1, hắc thiết Bảo Dương X1 chỉ có một cái thanh đồng Bảo Dương. Quá keo kiệt đi, Lý Huyền Dạ nhổ nước bọt không ngớt, có điều chân mũi cũng là thịt, huống hồ mở Bảo Dương chuyện như vậy thuần túy xem nhân phẩm. Vận khí đến rồi, một cái cũng có thể khai ra nghịch thiên thần trang. Vận khí không đúng chỗ, mở nhiều hơn nữa cũng là toi công. Có điều này Bảo Dương quét mới vị trí. Lý Huyền Dạ nhìn chằm chằm radar bản đồ, nhất thời cảm thấy không còn gì để nói. Duy nhất thanh đồng Bảo Dương lại quét mới ở đường phòng ngủ bên trong. Chẳng lẽ muốn gọi mình hơn nửa đêm xông vào người ta thiếu nữ khuê phòng? Ồ! Không đúng a, đường đường hiện tại nhưng là dùng tên giả Đường Xuyên yếu được thiếu niên. Tất cả mọi người là thuần đàn ông. Từ đâu tới để ý nhiều như vậy? Tâm tư hơi động, Lý Huyền Dạ nhếch miệng cười lớn trực tiếp đẩy ra đường đường cửa phòng. Trực tiếp giống lên nhất cổ họng. Rời giường, đột nhiên xuất hiện một tiếng giống. Để chính đang ngủ đường đường suýt chút nữa dọa ra đêm hương đến. Nàng vội vàng dùng chăn bao lấy thân thể bò lên, dụi dụi con mắt một mặt kinh ngạc nhìn chằm chằm Lý Huyền Dạ. Lý huynh, lúc này mới 5 canh không tới a, trời còn chưa sáng đây, sớm như vậy gọi ta làm gì? Ha ha, mới vừa gia nhập vũ đấu đường, tinh thần còn có chút phấn khởi. Tiểu Xuyên huynh đệ xin đừng trách, Lý Huyền Dạ lớn tiếng cười nói, phẫn nộ rời đi đường phòng ngủ. Đường đường rất là im lặng thầm nói. Này Lý Huyền Dạ có phải là đầu óc có hố a tới tay. Hệ thống Bảo Dương người bình thường là không nhìn thấy. Lý Huyền Dạ rất dễ dàng liền đem Bảo Dương mở ra. Mở ra đạo cụ trực tiếp tồn vào hệ thống đạo cụ cột bên trong. Rời đi đường đường phòng ngủ sau lập tức tra xem ra. Gấp đôi kinh nghiệm bổ trợ thẻ X1, sử dụng sau sẽ thu được 1 giờ gấp đôi kinh nghiệm bổ trợ. Lại là một tấm kinh nghiệm bổ trợ thẻ. Tuy rằng chỉ có gấp đôi bổ trợ hiệu quả, hơn nữa chỉ có 1 giờ bổ trợ thời gian. Nhưng điều này cũng làm cho Lý Huyền Dạ gọi thẳng kiếm bộn rồi. Đối với hắn mà nói, kinh nghiệm bổ trợ thẻ hiệu quả thực sự không phải bổ trợ bao nhiêu kinh nghiệm, mà là tại kinh nghiệm bổ trợ thẻ sử dụng trong lúc kinh nghiệm của hắn đầu gặp số liệu hóa. Thăng cấp đột phá không bình cảnh, đánh quái là có thể đột phá đẳng cấp. 1 giờ tuy rằng không nhiều, nhưng nếu như dùng ở thời khắc mấu chốt, vẫn là hiệu quả kinh người. Lại như trước đánh chết ưng nhân La Địch thời điểm như thế. Nếu như lúc đó Lý Huyền Dạ nắm giữ kinh nghiệm bổ trợ thẻ hiệu quả, nói không chắc một lần liền có thể đột phá vũ đồ cấp 9. Gia nhập vũ đấu đường. Sau này khẳng định không thể thiếu cùng mạnh mẽ động vật biển giao chiến thời điểm. Đến thời điểm sử dụng tấm này kinh nghiệm bổ trợ thẻ. Chẳng phải là đắc ý. Thu cẩn thận kinh nghiệm bổ trợ thẻ. Lý Huyền Dạ ngay lập tức lại đi tìm được một con khác hắc thiết bảo dương. Không có hắc thiết chìa khóa. Hắn chỉ có thể liều một phen nhân phẩm. Nhìn thanh đồng cấp mở khóa skill có thể không một lần mở ra hắc thiết bảo dương. Keng, mở ra hắc thiết bảo dương thất bại. Bảo dương biến mất, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Lý Huyền Dạ thật cũng không quá khuyết điểm nhìn. Có thể được đến một tấm kinh nghiệm bổ trợ thẻ hắn liền rất thỏa mãn. Sắc trời dần sáng, vũ đấu đường bài tập buổi sớm bắt đầu. Lý Huyền Dạ cùng đường đường cùng đi đến văn chương trong lầu. Đây là vũ đấu đường đệ tử tu tập bài tập buổi sớm địa phương. Mỗi ngày đều gặp có sự khác biệt lão sư đến đây giảng bài. Giảng giải trong vấn đề tu luyện. Cùng với vạn giới đại lục một ít cơ sở thường thức. Lý Huyền Dạ, xế chiều hôm nay diễn võ đường thi đấu. Ta gặp hướng về ngươi khởi xướng khiêu chiến. Không muốn được ra thịt nỗi khổ. Thừa dịp hiện tại ngoan ngoãn nhận sợ. Ta sẽ cân nhắc tha cho ngươi một cái mạng. Lý Huyền Dạ vừa đi vào giảng đường, Hải Minh Huy liền đi tới, vênh vang đắc ý đối với Lý Huyền Dạ nói rằng: "Hả? Gia gia biết rồi." Lý Huyền Dạ thản nhiên nói. "Phốc." Lý Huyền Dạ vừa mở miệng, liền đưa tới cả sảnh đường cười vang. Hải Minh Huy nhất thời nghẹn sắc mặt đỏ lên màu đỏ tím. Giận dữ căm tức nhìn Lý Huyền Dạ, rác rưởi chính là rác rưởi, chỉ biết tranh miệng lưỡi lợi hại. Hôm nay diễn võ đường thi đấu, ngươi như không dám nhận chiến, liền kịp lúc cút khỏi vũ đấu đường, nơi này không thích hợp vai hề. Dứt lời, Hải Minh Huy liền vung tay áo rời đi, liền bài tập buổi sớm đều không tham gia. Lý huynh, này Hải Minh Huy sức chiến đấu không tầm thường, ngươi như thế đắc tội hắn không hay lắm chứ. Đường đường hơi có chút lo lắng đối với Lý Huyền Dạ, nói rằng: "Tiểu xuyên ngươi quả nhiên là anh em tốt của ta a, cũng bắt đầu lo lắng lên an nguy của ta, vi huynh thật là vui mừng." Lý Huyền Dạ rừng rưng như không, cười lớn vỗ vỗ đường đường vai, kề vai sát cánh lôi kéo đường đường về tới chỗ ngồi. Trêu đến đường đường một trận lúng túng không nói gì, từ cái cổ một đường đỏ đến tai cái, thấy nàng như vậy thẹn thùng dáng dấp, Lý Huyền Dạ trong lòng càng cảm thấy buồn cười. Nhìn ngươi còn có thể chứa tới khi nào? Bài tập buổi sớm lão sư là một tên bụng phệ trắng nõn tên mập. Giảng giải chính là vạn giới đại lục phát triển lịch trình. Lý Huyền Dạ bản vẫn rất dám hứng thú. Có thể này mập lão sư khi nói chuyện vẻ nho nhã. Khẩu âm còn rất đậm. Lý Huyền Dạ nghe xong chỉ chốc lát sau liền có chút buồn ngủ. Thật vất vả nhịn đến lại buổi trưa. Diễn võ đường mở ra. Đặc sắc trò hay muốn lên sân. Bút hứng thú các. X bức cơ ghê. C. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.